Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 354, tiểu tràng diện mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ xin chú ý, thế giới thụ bởi vì vi sinh cơ thiếu thốn, trước mắt tình huống nguy cơ. Đột nhiên, hệ thống thanh âm tại Lạc Xuyên bên tai vang lên. Lạc Xuyên lúc này mới bỗng nhiên chú ý tới, đã bắt đầu có khô héo phiến lá theo thế giới thụ phía trên chóc ra. Mơ hồ trong đó, Lạc Xuyên tựa hồ còn đã nhận ra một chút không cam lòng ý niệm theo thế giới thụ bên trên truyền đến. Sinh cơ thiếu thốn, Lạc Xuyên cảm giác vấn đề này hắn giống như gặp được. Lúc trước vừa mới gặp phải yêu tử yên thời điểm, nàng cũng là bởi vì sinh cơ thiếu thốn nguyên nhân sinh mệnh ốm sắp chết. May ra Lạc Xuyên lúc ấy vừa mới rút được quỳnh tương lộ. Cũng chính bởi vì vậy, khởi nguyên thương thành liền nhiều một cái nhân viên cửa hàng. Quỳnh tương lộ là có thể giải quyết vấn đề không giả, Lạc Xuyên suy tính là đây chính là 10 vạn linh tinh đâu. Nhưng là rất nhanh, hắn liền thuyết phục chính mình. Dù sao thế giới thụ là muốn làm khởi nguyên thương thành xanh sạch hóa cũng coi là một loại đặc thù nhân viên. Cứu trợ khởi nguyên thương thành nhân viên, vậy liền không thành vấn đề. Dù sao tại khởi nguyên thương thành quy tắc bên trong, có thể là có một đầu nhân viên gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể không thường sử dụng khởi nguyên thương thành tất cả hàng hóa quy củ. Quảng cáo, Lạc Xuyên vì cơ trí của mình âm thầm điểm một cái tán. Tay cầm một phen, một cái hàn ngọc bình xuất hiện tại Lạc Xuyên trong tay, chính là quỳnh tương lộ. Không có bao nhiêu do dự, Lạc Xuyên thân hình chớp động trực tiếp xuất hiện tại thế giới thụ trụ cột bên cạnh. Tới gần, Lạc Xuyên mới thiết thiết thực thực phát hiện một việc. Thế giới thụ, là thật giọt đại A, Lạc Xuyên cảm giác trước mặt mình tựa như là có một tòa liếc một chút nhìn không thấy đỉnh sơn phong, cực kỳ áp bách lực. Mà lại, thỉnh thoảng còn có 100 mét lớn nhỏ lá cây từ đỉnh đầu rơi xuống. Tại Lạc Xuyên xem ra tựa như là màu đen màn trời hướng hắn đấu đá xuống tới. Lạc Xuyên lại mặt không đổi sắc. Đây đều là tiểu tràng diện, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Chủ nghệ giáo trình bên trong săn giết nguyên liệu nấu ăn tràng diện so cái này còn muốn rung động thế nhưng là không ít. Lạc Xuyên hiện tại chính đang tự hỏi một vấn đề. Thế giới thụ dù nói thế nào, cũng là một cái cây A, quỳnh tương lộ, làm như thế nào để một cái cây uống vào. Online các loại, rất cấp bách, vấn đề này rất nhanh liền được giải quyết. Tại Lạc Xuyên ánh mắt kinh ngạc bên trong, có vô số thật nhỏ sợi rễ theo thế giới thụ gốc rễ duỗi ra tại Lạc Xuyên trước mặt ngưng tụ. Sau cùng, hóa thành một cái nho nhỏ mang theo lõm bình đài. Trực tiếp ngược lại bên trong, Lạc Xuyên hỏi, thế giới thụ lá cây gì rào rung động, xem như đáp lại. Nhất thời, vô số lá rụng hướng về Lạc Xuyên đổ ập xuống nện xuống. Lạc Xuyên sắc mặt có chút biến thành màu đen, đem những thứ này lá rụng đẩy qua một bên, đồng thời lấy ra một bình quỳnh tương lộ đổ vào lõm bên trong. Vô cùng nồng đậm mùi rượu tiêu tán mà ra, quỳnh tương lộ cơ hồ là trong nháy mắt liền xông vào sợi rễ bên trong. Quảng cáo, Lạc Xuyên có thể cảm giác được rõ ràng, thế giới thụ bên trong bỗng dưng dựng dục ra vô cùng vô tận sinh cơ chi lực. Lạc Xuyên đột nhiên minh bạch một việc. Quỳnh tương lộ bổ sung sinh cơ hiệu quả giống như cũng không là cố định A, vấn đạo tu luyện giả uống xong quỳnh tương lộ cao nữa là cũng liền cải lão hoàn đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà thế giới thụ thế nhưng là thánh nhân cấp bậc sinh linh, lại thêm cái này kinh khủng thân thể lớn tiểu. Giữa hai bên sinh cơ chênh lệch căn bản khó có thể đánh giá. Nhưng là quỳnh tương lộ hiệu quả thế mà một chút cũng không có suy giảm. Đây mới là kinh khủng nhất. Tại Lạc Xuyên hơi có chút kinh ngạc trong ánh mắt, thế giới thụ có chút ố vàng cành lá lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt lập trình đại biểu cho nồng đậm sinh cơ thương màu xanh biếc. Mà lại có thể rõ ràng nhìn ra được so sánh với trước so sánh, thế giới thụ rõ ràng nhiều hơn một loại sinh khí. Cách chương.